Chương 132, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chương 132, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tức giận nữ nhân luôn là không thể nói lý, Dại U Dọ Kỳ hiện tại cuối cùng là cảm thấy. Trước còn một bộ không muốn cùng chính mình ăn thua đủ, sống trong nhung lụa tạ mà mò nổ mà ẹ, nhưng bây giờ phảng phất đụng phải cựu nhân giết cha, thỏa thích rơi mình yêu lực. Nếu không phải tạ mà mò nổ mà ẹ đối với yêu lực khống chế vô cùng tốt, cơ hồ không có một tia tiết lộ ra ngoài lực lượng, ở cộng thêm Dại U Dọ Kỳ cũng không còn cùng nàng cứng đối cứng, bằng không ở hai người đụng nhau hạ, cái này tòa hoàng cung sớm biến thành phế tích. Dư cũng là có chút phiền Dại U Dọ Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, ở thời gian pháp tắc hạ, buông lỏng tránh thoát hồ ly móng vuốt. Rộng lớn tay háo mở đảo qua, lúc đầu không có vật gì thúc yêu trên, nhiều hơn một bả hợp với vỏ thái đao, tay trái nhẹ nhàng giữ tại trên chuôi đao, Dại U Dọ Kỳ đè thấp lấy thân thể, làm ra bả tặc sẽ thức mở đầu. Cái này thế giới không giống với tệ mùn thế giới, coi như triệu hoán hồng nguyệt phủ xuống, đối với Dại U Dọ Kỳ thân thể thêm được cũng không sâu, mà dùng bất hủ chi vương lực lượng đi cùng tạ mạ mò nô mạ ẹ chiến đấu, lại hoàn toàn không cần. Chỉ là, nếu chỉ bằng vào yếu ớt thân thể cùng đại yêu quái chiến đấu, thực sự quá chịu thiệt. Ở Dại U Dọ Kỳ lưng về sau, sờ xạ nụ no mỉ cổ tỏ hư ảnh xuất hiện, cái này hư ảnh tới nhanh đi cũng nhanh. Thậm chí còn không có để tạ mạ mò nổ mạ ẹ cảnh giác, cũng đã tiêu thất ở trong hư không, thế nhưng Dại U Dọ Kỳ thân thể, bắt đầu bốc cháy lên nhàn nhạt hát sắc hỏa diễm. Ở cái này thế giới, thần linh thân thể ngược lại càng thêm dùng tốt trẻ tuổi âm dương sư A, để nhân sinh của ngươi chung kết ở bản cung thủ hạ đi từ bị Dại U Dọ Kỳ dùng cả gù dạ tên kích thích, tạ mạ mò nổ mạ ẹ cả người liền lâm vào một loại dữ tợn khủng bố bên trong, nàng bước liên tục nhẹ nhàng. An mặc tất túi chân ngọc đạp ở một đôi kim sợi dày trên, từ kimono và táo vương, mỗi một bước đều cực kỳ thật nhỏ, như khuê phòng thiếu nữ, bộ bộ sinh liên. Thế nhưng theo tạ mạ mò nổ mạ ẹ cất bước, trên người nàng yêu lực liên tục tăng lên, dày đặc kinh khủng yêu khí chẳng những đem hoàng cung tràn ngập, thậm chí toàn bộ bình an kinh đô ở vào của nàng yêu lực trong lĩnh vực, không biết bao nhiêu đồ cổ ở nơi này yêu khí dưới sự kích thích hóa thành trả tăng thần, cũng không biết bao nhiêu tiểu yêu quái. Như cùng ăn hạ thuốc kích thích, ở lớn ban ngày đi liền trên đường cái, ở đám người khủng bố trong tiêu gen, tự phát hình thành bách quỷ dạ hành. Rút đau nhất. Nhất Dại U Dọ Kỳ ánh mắt đông lại một cái, đang ở tạ mạ mò nổ mạ ẹ khí thế đạt đến đỉnh điểm lúc, chân trái thắp trước, quả đoán xuất thủ chém vĩ đại thần minh lực bị Dại U Dọ Kỳ thân thể tiếp thu, đem loài người gầy yếu thân biến thành phá núi đảo hải thần chi thân thể, thơm ảo ngưng trọng hát sát hỏa diễm như là đem tất cả màu sắc đều hấp thu. Hội tụ ở trong tay Thiên Tùng Vân kiếm tiến lên một đạo sắc bén ánh đao lướt qua, thế như trẻ tre, thiên quân vạn mã sát khí ngưng tụ ở một điểm, tựa như thâm trầm buổi tối đột ngột bị vẫn thạch lưu tinh xẹt qua, lóe lên chiếu rượu thiên sổ dạ hào quang ạ mạ tệ giạt hào quang ở một tiệp tắc này kia bị làm ngọn đèn mình tôn phá hư sở phủ, ánh sáng chói mắt như hư không sinh điện, ở nơi này tỉnh thiên phía dưới ầm ầm nổ vang. Phảng phất đại quân áp cảnh chống trận lôi minh đang ở Dại U Dọ Kỳ xẹt qua cái này đạo huyền huyền quý tích lúc, tạ mạ mò nổ mạ ẹ sắc mặt lên dữ tợn không ở, tựa như lúc ẹ đỏ thời kỳ dạo phố hoa khôi, từng cái tư thế đều sặc sỡ mê người. Mi rắc nhuộm nồng đậm trang điểm ra mặt, yêu dị trong lại làm cho tâm thần người trở nên sở mê. Thảm thiết yêu khí ở trên bàn tay của nàng biến thành một cái kỳ dị tự phù, kia tự phù bộ dạng ngay cả Dại U Dọ Kỳ cũng chưa từng thấy. Đoán chừng là tạ mạ mò nổ mạ ẹ lấy tự thân cảnh giới sáng tạo chỉ thuộc về mình thần bí. Cựu điêu màu vàng đuôi ở trong hư không như ẩn như hiện, quét ngang qua toàn bộ bầu trời, trong tay tố thủ thay đổi thành thiên yêu móng vuốt, đón thiên tùng vân kiếm kiếm sắc bén thân chính là thẳng tắp trộm tới thứ lạp nhất nhất chói hai tiếng kim loại truyền ra thật xa, khiến người ta ác tâm muốn nói tiếng va chạm sẽ rách toàn bộ đại khí, vô số hỉ bạ nạ vẩy ra, mang theo đả kích cường liệt sóng. Cấp tốc ra bên ngoài khuyết tán, đem cái này hoàng cung góc đông bắc tận tình yên diệt hủy hoại. Dại U Dọ Kỳ rút đao tốc độ đã vượt qua thời gian cầm cố, mang theo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí vượt qua bầu trời, hướng viễn phương kia trong sương mù núi ảnh đi. Không biết qua bao lâu, mới từ trong không khí truyền đến viễn phương một tọa tiểu sơn hỏng mất thanh âm. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ đang cùng Thiên Tùng Vân kiếm đối với đụng một cái sau, cả người đều là biến sắc, nàng hoàn toàn thật không ngờ. Dại U Dọ Kỳ lực lượng cơ thể thật không ngờ cường đại, hoàn toàn vượt quá dự tính của nàng. Cựu vĩ hổ vốn cũng không phải là lấy lực lượng sở trường yêu quái, cùng làm ngọn đèn mình tôn loại này bạo lực thần rõ ràng đụng nhau đương nhiên bị thiệt lớn. Từ màu đen trong hỏa diễm truyền tới thần lực, tuy là cùng yêu lực đồng nguyên, một cái tin một cái sợ thế nhưng tựa như nhất dương nhất âm vậy, căn bản vô pháp dùng, cái loại này phảng phất trong chảo dầu tới một dạng kích thích, để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cả người cũng không tốt chịu. Không khí bốn phía bị chảo cùng kiếm đụng nhau sở đánh tan, ngắn ngủi lâm vào trong chân không, thế nhưng tràn ngập ở toàn bộ thế giới khí lưu giống như là hải dương chạy ngược một dạng, ở ngắn ngủi trong sát na liền nghịch lưu nhi thượng, đem chân không tràn đầy, xung động cuồng phong để dấu dò kỳ đơn đuôi ngựa lay động, một thân ngự thần bảo kêu phần phật, phất phối mà bay, hắn tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải thái đao mũi đao chỉ mà, trong mắt trái hỏa diễm ngày càng thịnh vượng, trên mặt lạnh lùng dường như điêu khắc, thần uy như ngục, để bầu trời đều tựa như trầm thấp một chút, bị đè nén đứng lên. Để dư đem lông của ngươi đều cạo sạch đi, tiểu hồ ly cười lạnh một tiếng, thanh âm như tiếng sấm, mang theo thiên địa huy hoàng oai, cả mị khi dầu ngôn ngữ bị hắn nói ra, dường như thần minh đang ở thẩm phán. Giai u dò kỳ mặc dù không cách nào vận dụng tứ đại lực, thế nhưng chỉ bằng mượn làm ngọn đèn mình tôn thần cách, ở cái này thế giới, nhất là ở cái này mảnh nhỏ trên đất, chính là kia một trong mấy người mạnh nhất, mảnh này quốc thổ, chính là của hắn thần quốc thần linh căn cư thuật cùng thiên tùng vân kiếm tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không biết giai u dò kỳ thân phận, cho là hắn là dùng âm dương thuật thần linh căn cứ, đem thần linh lực lượng tạm thời mượn tới. Bất quá hắn cảnh giác giai u dò kỳ trên tay kiếm, thanh kiếm này đã từng bị giả cù mỏ rủ cả gì cầm, không biết giết chết bao nhiêu đại yêu quái, nhuộm dần vạn yêu máu, có thể nói là mảnh này quốc thổ đích thực bên trong, coi như ở ba thần khí bên trong cũng là nổi danh nhất vũ khí. Nàng không biết thanh kiếm này là thần minh căn cứ thuật phụ mang tới ngụy vật, vẫn là thanh kia chân thật kiếm, nhưng bất kể là người nào, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đều muốn cẩn thận ứng đối một phen. Giai u dò kỳ cũng là bị nàng làm cho có điểm phiền, đã quyết định không quan tâm, coi như gọi ra làm ngọn đèn mình tôn bản thể lực lượng, đem phải đem nàng giấu đầu lòi đuôi chặt đi. Giai u dò kỳ thật cao đem thiên tùng vân kiếm giơ lên, chém một cái phía dưới. Sợ rằng cái này nghìn năm ma kinh sẽ bị chém thành hai khúc, đúng lúc này nhất nhất sách rủ cả gì nha, ta hiện tại nhưng là đang hưng phấn thời điểm, cứ như vậy cắt đứt ta, coi như là ngươi, cũng không có thể như vậy tùy tiện a giai u dò kỳ. Tựa như biến sắc mặt giống nhau, trên phút chốc vẫn là sát khí bốn phía, chỉ một lúc liền nếu ánh mặt trời thiếu niên, mang theo tràn đầy ấm áp tiêu ý, cái này biến sắc mặt kỹ thuật bị tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thấy, cho hắn hạ một cái định nghĩa. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.